Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1164, ta chỉ là cái phổ thông lão bản A, góc truyện audio.com. Lạc Xuyên đem mặt nạ màu đen lấy xuống. Cảnh tượng trước mắt khôi phục bình thường. Vừa mới gặp phải sự tình tựa như là mộng cảnh. Mang theo loại cổ quái ma huyễn cảm giác. Kỳ quái lực lượng, Lạc Xuyên chỗ sâu tay cầm. Có hắc vụ hiện lên. Tựa như vừa mới hắn gặp phải loại kia. Isianot, dựa theo tên phát âm không sai biệt lắm gọi là cái tên này. Tại phát hiện căn bản là không có cách ảnh hưởng đến Lạc Xuyên đồng thời sáng tỏ song phương thực lực chênh lệch về sau. Thần đem lực lượng của mình giao cho Lạc Xuyên. Đối Lạc Xuyên mà nói. Cái này không sai biệt lắm thì tương đương với có thêm một cái kỳ quái. Sủng vật, chấm. Xem như sủng vật đi. Dù sao hắn đối với chuyện này không có quá lớn cảm giác. Isianot là thần tính sinh mệnh. Có thể thông qua lấy đặc thù phương thức cấu trúc liên hệ đối thế giới hiện tại sinh ra ảnh hưởng. Hệ thống. Tại sao ta cảm giác chính mình càng đi càng lệch? Lạc Xuyên vỗ vỗ tay. Hắc vụ tùy theo tán đi. Ta nhớ được ngươi rõ ràng là gọi. Cửa hàng trưởng hệ thống. Đi. Hệ thống trải qua phán định lời này phù hợp trước mắt tình huống thực tế. Hệ thống cấp ra chính xác trả lời. Lão bản ngài đã không làm việc đàng hoàng thời gian rất lâu. Không làm việc đàng hoàng. Lạc Xuyên run lên, khẽ thở dài. Này cũng không sai. Chủ yếu là cảm giác có chút nhàm chán. Hiện tại khởi nguyên thương thành buôn bán đã đi vào quỹ đạo. Danh tiếng từ khách hàng không ngừng tiến hành truyền bá. Hắn cần làm chỉ là chờ khách hàng đến cửa. Cách đoạn thời gian đẩy ra loại mới hàng hóa hoặc là mới ứng dụng. Mỗi lần tại trong khách hàng gây nên cực lớn dậy sóng. Sau đó theo thời gian trôi qua dần dần bình phục. Hoặc là mới khách hàng đi vào khởi nguyên thương thành. Nhìn đến trong tiệm hàng hóa chấn kinh. Mua sắm, sử dụng. Chấn kinh như thế cái quá trình. Sau đó bắt đầu thể nghiệm 3D thiết bị. Tiếp tục chấn kinh, quảng cáo. Liên tục hơn mấy tháng đều là như vậy. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu có 10 phần mới mẻ cảm giác. Lạc Xuyên cảm giác mình hiện tại đã đối với cái này không có gì trên tâm lý ba động. Bất luận cái gì sinh mệnh có trí tuệ đều có bản thân tồn tại phương thức. Người bình thường vì ấm no cả ngày lao động. Vương quyền quý tộc đời sau sinh ra tới liền hưởng hết vinh hoa phú quý. Chỉ là khác biệt cách sống thôi. Hệ thống thanh âm vẫn là trước sau như một địa bình thản. Mở tiệm làm lão bản cũng là như thế. Lạc Xuyên nhịn không được cười lên. Hắn ngửa mặt nằm ở trên ghế salon. Mềm mại thoải mái dễ chịu. Chimera tựa hồ cũng cảm nhận được Lạc Xuyên tâm tình biến hóa. Nhảy tới trên ghế salon. Đi vào bên cạnh cọ sát gương mặt của hắn. Lạc Xuyên quay đầu nhìn về phía Chimera. Cái sau cùng hắn nhìn nhau. Hổ phách giống như trong ánh mắt như có tinh thần đại hải. Hệ thống. Nguyên lai ngươi sẽ còn cung cấp súp gà cho tâm hồn đây. Lạc Xuyên cười cười. Tại hắn xem ra hệ thống giống như cũng không tồn tại cảm tình loại hình khối mô hình. Chỉ là hệ thống căn cứ ngay sau đó hoàn cảnh cùng lão bản tâm tình biến hóa. Căn cứ logic phán đoán cho ra đề nghị. Hệ thống thanh âm vẫn không có mảy may nổi sóng chập trùng. Quá trình cái gì ta không thèm để ý, Lạc Xuyên ngồi dậy. Sờ lên Chimera đầu, biểu lộ nhẹ nhõm. Hắn vừa mới chỉ là lòng có cảm giác. Bỗng nhiên xuất hiện những ý nghĩ kia mà thôi. Cuộc sống bây giờ thật là không tệ. Nhiều lắm là cũng chính là bình thản điểm. Nếu là thật sự cảm giác được lời nhàm chán. Tìm kiếm kích thích phương thức còn nhiều. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Gần nhất trong khoảng thời gian này mình đích thật là có chút không làm việc đàng hoàng. Vẫn là đem chú ý lực nhiều đặt ở khởi nguyên thương thành nơi này đi. Điện ảnh loại hình sự tình cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Hắn còn cái khởi nguyên thương thành khai trương không có thời gian quá dài thời điểm. Nghĩ tới văn hóa xâm lấn sự tình. Bất quá chuyện này phải thật tốt kế hoạch. Ân, không nóng này, có thể cùng yêu tử yên thương lượng một chút, nghe một chút ý kiến của nàng. Lạc Xuyên cảm giác có chút đói bụng, hắn mắt nhìn ngoài cửa sổ. Trời chiều chiếu rọi xuống bầu trời bày biện ra mỹ lệ màu vỏ quýt. Mơ hồ trong đó đã có thể nhìn đến mấy khỏa mơ hồ tinh thần. Hiện tại hẳn là cơm tối thời gian đi. Không nghĩ tới thế mà ở chỗ này chờ đợi thời gian dài như vậy. Lạc Xuyên ngáp một cái. Đi đi, Chimera nhìn một chút Lạc Xuyên biến mất vị trí. Nghiêng đầu một chút, lại tiến lên người người mặt nạ. Nhẹ nhàng linh hoạt từ trên ghế salon nhảy xuống. Đi vào nghỉ ngơi vị trí nằm xuống. Lão bản thế mà còn không có xuất hiện. Hôm nay thật sự là kỳ quái. Yêu tử Nguyệt mắt nhìn xây dựng thêm không gian phương hướng. Trong lời nói có chút ngạc nhiên. Tại khởi nguyên thương thành khách hàng trong lòng. Lạc Xuyên đối thức ăn ngon yêu thích là không thể nghi ngờ sự tình. 3D thiết bị bên trong trù nghệ giáo trình cũng là chú thích chính xác nhất. Đầu tiên chờ chút đã đi. Lão bản cần phải lập tức liền sẽ tới. Yêu tử Yên đem thực vật đặt ở trên mặt bàn. Rời đi máy chơi game quy cách 3D thiết bị. Lạc Xuyên nhịn không được duỗi lưng một cái. Ẩn tàng thức phòng cửa mở ra. Hắn đi ra ngoài. Lớn như vậy xây dựng thêm trong không gian trống rỗng. Sinh trưởng ở trên vách tường băng lam chi hoa tản ra lấm ta lấm tấm màu xanh lam ánh sáng nhạt. Tựa như bầu trời đêm đầy sao. Thoáng ngừng chân thưởng thức phía dưới chính mình thân thủ sáng tạo cảnh sắc. Rời đi xây dựng thêm không gian. Mới vừa tới đến trong tiệm. Thức ăn ngon vị đạo liền đập vào mặt. Lão bản, chờ ngươi thời gian thật dài. Yêu tử Nguyệt đối với Lạc Xuyên ngoác. Lạc Xuyên ngồi xuống ghế dựa. Bữa ăn tối hôm nay rất phong phú. Đó là đương nhiên. Lão bản ngươi đoán xem cái nào là ta làm. Yêu tử Nguyệt nháy nháy mắt. Lạc Xuyên liếc nhìn. Ánh mắt rất nhanh rơi vào vị trí trung tâm dùng sứ trắng đĩa chứa đựng thực vật phía trên. Hẳn là cái kia đi. Quảng cáo. Yêu tử Nguyệt chán nản thở dài. Nhỏ giọng thầm thì. Quả nhiên. Liếc một chút thì bị nhìn đi ra. Yêu tử Yên đánh giá Lạc Xuyên. Trong mắt màu tím bên trong lóe qua một chút hiếu kỳ. Lão bản ngươi nhìn qua. Giống như có chút không đồng dạng. Ta cảm giác không có thay đổi gì. Lạc Xuyên ăn miệng thực vật. Vẫn là trước sau như một mỹ vị. Chỗ nào không đồng dạng. Yêu tử Yên nghĩ nghĩ. Ở trong lòng cân nhắc câu nói. Nhiều chồng sống lực cảm giác. Lúc bình thường, Lạc Xuyên cơ bản ở vào vạn sự không quan tâm trạng thái. Yêu tử Yên nhìn tận mắt hắn là như thế nào từng bước một triệt để biến thành cá ướp muối. Hiện tại Lạc Xuyên có chút biến hóa. Làm cùng Lạc Xuyên ở chung thời gian dài nhất người. Yêu tử Yên tự nhiên liếc thấy đi ra. Sức sống, có lẽ vậy, Lạc Xuyên không thể phủ nhận. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vừa mới kẹp đến thực vật. Sử dụng tài liệu hẳn là hệ thống cung cấp những cái kia ly kỳ cổ quái hoa quả. Phấn hồng sắc thịt quả bị cắt thành thể tích đều đều khối nhỏ. Mặt ngoài bao trùm lấy trong suốt sáng long lanh nước đường. Tại trong tiệm ánh sáng chiếu rọi xuống. Mặt ngoài phản xạ lấm ta lấm tấm phát sáng. Nhìn qua liền mang theo loại mê người cảm giác. Làm bị đũa kẹp lúc thức dậy. Nước đường bị kéo ra khỏi thật dài ngân sắc sợi tơ. Yêu tử Nguyệt trong miệng phát ra. À, tiếng kinh hô. Lạc Xuyên đem đưa vào trong miệng. Nhẹ nhàng cắn xuống. Nhiệt độ phù hợp. Mặt ngoài nước đường không có chút nào dính người cảm giác. Trong veo vị đạo tại trong miệng tỏ khắp. Xuyên qua tầng ngoài nước đường. Hàm răng chạm đến bên trong thịt quả. Thanh thúy sướng miệng, vô luận cảm giác vẫn là bề ngoài cũng giống như quả đào. Khẩu vị lại cùng dưa hấu không sai biệt lắm. Cách chương.